Pokemon Kaito Izumi, chương 397, Lucario vs Metagross 3. Góc truyện audio.com. Đột ngột bị tóm lấy cái chân của mình. Lucario giật mình, nhưng không có hoảng loạn. Bởi vì nó biết rõ, đây không phải là trong không gian. Thực lực lúc này của Lucario còn xa mới đạt được giống kiếp trước. Với khả năng của hiện tại, dù ý thức của nó rất mạnh, nhưng cơ thể vẫn có thể bị tóm lấy. Thay vì bàng hoàng, Lucario lập tức tỉnh táo suy nghĩ cần phải xử lý chuyện này như thế nào. Dùng Bone Rush, sau đấy Aura Sphere tránh đi, lúc này Kaito hợp lý đưa ra phương hướng giải quyết. Cậu cần phải ở trong thời gian thích hợp, đưa ra phương hướng cụ thể cho Lucario, dù rằng một chân đã bị nắm, sau đấy toàn thân bị ném ở phía trước. Lại thêm Metagross đang lao tới như một ngôi sao băng. Meteor Mash quả thật đáng sợ. Nhất là khi được thi triển bởi một Pokemon khổng lồ mà lại mạnh mẽ như Metagross. Hoành, cơ thể to lớn của Metagross lập tức đập mạnh vào người Lucario. Đem Lucario hút bay ra thật xa. Cặp mắt trợn lên, miệng như muốn phun ra toàn bộ mọi thứ trong bụng. Sau đấy cơ thể xoay tròn liên tục đập mạnh về phía sau. Ầm, ầm, ầm, chưa dừng lại tại đó. Metagross tranh thủ thời gian đuổi theo. Cơ thể phát lên ánh sáng của Iron Defense, đem lực phòng ngự lại gia tăng thêm một chút. Tại thời khắc cuối cùng mà Lucario rơi xuống, Metagross mới dùng bốn chân đập mạnh xuống đất, dùng Earthquake tấn công Lucario. Chiêu thức hệ Ground có sát thương gấp đôi lên người Lucario. Bị trúng đòn này bởi Metagross tuyệt đối đủ khiến Lucario khó mà đứng dậy lần nữa. Tuy nhiên, trước đó vài giây, một tay của Lucario đột nhiên vung lên. Bone Rush gọi ra đâm xuống. Dùng Bone Rush làm một cây trụ chống không để cơ thể tiếp xúc mặt đất. Earthquake đập mạnh, nhưng không trúng thẳng vào người Lucario. Bone Rush theo đó mà bị chấn động đến phá hủy. Toàn bộ thời gian chỉ có vài giây, nhưng đã đủ. Lucario há miệng, dùng sức lực gọi ra Aura Sphere, phối hợp thêm Aura chi lực của Kaito. Chiêu thức này càng trở nên dễ dàng để dùng ra. Ầm, bắn tới Aura Sphere đập mạnh xuống đất. Lucario nhờ lực dội lại mà phóng người lên cao. Tuy nhiên chưa dừng lại tại đó. Động tác tiếp theo của Lucario còn khiến người khác bàng hoàng hơn. Toàn lực tấn công thôi, Kaito đã đánh giá xong được con Metagross này. Lucario cũng đã dành đủ thời gian để theo dõi Metagross. Đằng sau lưng Lucario còn có hai con Pokemon khác mạnh mẽ hơn. Không cần quá cẩn thận, thoải mái mà chiến đấu. Aura Sphere theo hai tay sử dụng đưa ngược về sau. Tiếp tục phóng ra giúp cho cả người Lucario dội về phía Metagross. Mô tả thì khá lâu, nhưng thực tế lại nhanh kinh khủng. Cái quái gì vậy? Hanna hoàn toàn nhìn không ra được chuyện gì diễn ra. Mọi thứ cấp tốc thay đổi làm cô cảm thấy chóng mặt. Là dùng Aura Sphere để giúp Lucario di chuyển nhanh hơn. Corina ánh mắt quan sát bén nhạy, đặc biệt am hiểu trong lĩnh vực Aura nói ra. Giống như một loại gia tốc vậy. Shiratori gật đầu cảm thán kêu. Nhưng mà, làm sao mà Lucario có thể làm chủ ở một tốc độ đáng sợ như vậy? Heiji hỏi ra câu hỏi khó trả lời nhất. Đơn thuần là luyện tập sao? Nhưng luyện tập kiểu gì mới có thể di chuyển không logic như con Lucario kia? Mọi người vội vàng trao đổi. Khán giả cũng hít một ngụm khí lạnh. Các nhân vật tai to mặt lớn còn chưa nói gì, chỉ kịp nghe thấy, ầm, Mega Punch, Lucario vừa bị đánh dội ra, né được Earthquake, sau đấy cấp tốc phản đòn đánh ra Mega Punch, Metagross cứ như vậy bị dội ngược lại. Tuy nhiên con Pokemon chuẩn thần không quá khó thụ, ngược lại thật nhanh xoay người phóng lên cao, là hiệu quả của Iron Defense, tận dụng hay đấy, Kaito lạnh nhạt đánh giá. Vậy mà Iron Defense thật sự có dùng. Wicklam có chút thất thố. Tuy nhiên cảm giác bản thân rất chính xác khi lựa chọn một phương án an toàn như vậy. Ở lần tấn công vừa nãy, Wicklam hoàn toàn có thể bỏ qua kỹ năng phòng ngự này để giúp Wicklam tiết kiệm chút sức lực. toàn bộ tập trung cho Earthquake, nhưng không hiểu tại sao. Wicklam có cảm giác là Metagross tuyệt đối không thể đánh bại Lucario đơn giản như vậy. Cho nên cậu lựa chọn phòng ngự. Iron Defense giúp giảm bớt một lượng lớn sát thương cho Metagross. Đồng thời, Lucario bật ngược trở lại cũng co co tay mình. Cảm giác hơi đau nhức, giống như vừa đập vào một khối thép cứng vậy. Tiếp tục tấn công, phối hợp xe đầu bô với Psychic. Wicklam lựa chọn giữ một khoảng cách tạm thời cái đã. Xông lên, Kaito lúc này mở miệng kêu. Không nói cụ thể mệnh lệnh là gì. Chỉ biết một điều duy nhất, đó là Lucario chuẩn bị mở ra một đợt công kích áp sát nữa. Cả người chạy thật nhanh giống như một tia chớp. Những quả xe đầu bô đuổi theo như có con mắt thứ ba khóa chặt vị trí của Lucario. Rõ ràng là do Metagross dùng Psychic để chuyển hướng những quả cầu bóng đêm này. Biết rõ là Psychic muốn đánh trực tiếp lên người Lucario rất khó nên đổi chiến thuật sao? Metagross ở trên không cũng không ngừng di chuyển. Nó không ngu mà đứng yên một chỗ để Lucario khóa chặt vị trí. Có điều ngay sau đấy vài giây, Lucario biến mất, không, là tăng tốc, đây là Extreme Speed, không được, Metagross cẩn thận, bất kỳ thời khắc nào đều sẵn sàng dùng Bullet Punch. Wicklam vội vàng nói ra để Metagross thêm phần cẩn thận. Quả nhiên khi Lucario đột một tăng tốc xong, nó phóng lên thật nhanh, nhưng Metagross có chuẩn bị mà né ra. Lucario vung cước lên trên nhưng đánh không trúng đối thủ. Metagross hai tay trước phát sáng lên màu kim loại, chuẩn bị dùng những kỹ năng chiến đấu tốc độ nhanh. Dù cho Lucario hụt lần này, đối phương vẫn có thể đổi hướng di chuyển trên không dù không phải là một Pokemon biết bay. Lucario bình thường làm không được, nhưng phối hợp với aura lực màu tím của Kaito, mọi thứ đều là có thể. Đuổi theo, ầm, Mega Punch đấm mạnh vào Bullet Punch. Hai con Pokemon tung ra quyền cước, liên tục va chạm dữ dội. Không một ai nhường ai. Khí thể bốc lửa cực kỳ. Metagross và Lucario đồng thời bị đối thủ đánh trúng vào người. Bị đánh văng ra xa. Sau đấy Metagross và Lucario tiếp tục phóng lại lần nữa. Áp sát chiến đấu, Metagross không hề sợ hãi gì Lucario. Chính là lúc này Aura Sphere được Lucario lựa chọn một góc độ quỷ dị ném trúng người Metagross. Metagross cũng bắn một chiêu Flash Cannon đập vào người Lucario, như hai con chim rụng cánh mà ngã gục xuống. Có điều Metagross và Lucario đập người xuống đất liền đứng dậy ngay lập tức. Dù cho cơ thể của cả hai đều đã tràn ngập vết thương, nhưng không một ai biểu hiện gì khó chịu với thương thế hiện tại. Giống như đã quen với chuyện này, nói về kỹ năng cách đấu thì Lucario hoàn toàn vượt trội. Tuy nhiên đánh ở trên không, nhiều kỹ năng cũng không tiện dùng, vậy nên mới tạo ra thế cân bằng dù rằng đánh giáp lá cả. Trận chiến đã đi tới thời điểm gay cấn, hai Pokemon đều đã quen thuộc với đối thủ. Tiếp đến, chính là thời điểm của hai huấn luyện gia, Metagross, Mega Tiến Hóa, Lucario, vượt trội hơn hiện tại đi. Keystone phát sáng, mọi người nín thở, khán giả căng mắt ra mà nhìn, bởi vì bọn họ biết, một khi Mega Tiến Hóa đi qua, sẽ là một đợt chiến đấu nhanh đến khó mà đuổi kịp tiết tấu. Cách chương.